Người ta yêu là nữ nhân. Chương 69, góc truyện audio.com. Sáng sớm Jenny liền tới Ngọc Hy cung. Cung nhân của Ngọc Khê cung từ xa nhìn thấy Thái hậu đang ngồi trên kiệu đi tới liền vội vàng vào thông báo. Từ Thăng cầm phất trần sải bước đi tới, dẫn cung nữ, thái giám quỳ xuống nghênh đón. Người có nhìn ra điểm gì khác thường không? Jenny hỏi Hồng Du đứng bên cạnh. Hồng Du liếc mắt nhìn về phía trước, thấp giọng đáp, dường như có chút lúng túng thưa Thái hậu. Jenny không nói gì thêm nữa. Hồng Du đỡ nàng bước xuống kiệu đi về phía trước. Đã đi đâu? Jenny tra xét Từ Thăng. Lẽ ra hoàng thượng giờ này phải đang đọc sách. Từ Thăng quanh co nhưng lại không trả lời được. Jenny quay đầy lại nhìn ông. Từ Thăng cúi đầu, hoàn toàn không thấy thần sắc. Nàng mơ hồ nghe được âm thanh la hét bên trong. Trong lòng liền hiểu được 7-8 phần. Jenny đi về phía trước vài bước sau đó nói. Từ công công đi vào cùng ai ra? Những người còn lại ở ngoài. Đi tới hành lang, Jenny dừng lại, âm thanh lạnh lùng vang lên. Từ công công chắc hẳn còn nói đã đáp ứng với ai ra những gì. Từ Thăng vội quỳ xuống, dập đầu không ngừng. Nô tài không dám quên. Ai ra tin tưởng ngươi mới mang hoàng thượng giao cho ngươi. Vậy tại sao hoàng thượng không chịu đọc sách viết chữ mà cả ngày chỉ biết du ngoạn chơi đùa? Nô tài thất trách xin nương nương giáng tội. Ai ra không rảnh làm chuyện này. Ta chỉ hỏi ngươi, hoàng thượng như thế đã xảy ra bao lâu rồi? Bẩm nương nương, ước chừng khoảng 1 tháng. Jenny thầm tính trong lòng. Đúng là lúc có tin đồn nàng gả cho Jisoo. Lại hỏi, Dung Thái Phi đã tới đây mấy lần, đã tới hơn 10 lần. Có nói qua việc gì không? Thái Phi cùng hoàng thượng nói chuyện đều không cho thần có mặt. Jenny biết hắn đối nhân xử thế cẩn thận, khẳng định không dám lừa gạt. Jenny trầm ngâm một lát sau đó chuyển đề tài. Cao Thái Phó do một giây ai ra đề bạt. Muốn cho hắn đôn đốc hoàng thượng học hành nghiêm chỉnh. Theo như ngươi thấy Di Thái Phó đã hoàn thành chức trách cửa sư phó hay chưa? Lão nô nào dám kết luận bừa. Jenny thấy hắn từ chối trả lời liền nổi giận. Vỗ mạnh vào hành lang quát. Từ Thăng hoảng sợ đứng nguyên tại chỗ. Có lão nô, ta nghĩ công công cũng đã lớn tuổi. Mắt nhìn không thấy, tai không nghe rõ. Nếu quả thật như thế ai ra chuẩn cho ngươi cáo lão hồi hương. Hưởng thụ tuổi già, rồi chọn người khác trẻ trung khỏe mạnh để hầu hạ hoàng thượng. Từ Thăng thấy sau gáy lạnh lẽo, chán toát mồ hôi, nửa ngày mới dám ngẩng đầu không dám nhìn vào mắt Jenny. Chỉ nhìn vạt áo nói, không phải lão nô cố ý giấu giếm nương nương, là do hoàng thượng hạ lời và ngọc làm cho lão nô phải câm miệng. Jenny nhíu mày. Nếu quả thật như thế thì chỉ mới có mấy ngày mà khoảng cách mẫu tử nàng lại xa như thế. Người châm ngòi ly gián chắc hẳn không thể không có. Lẫm nhi dễ tin người ngoài mà xa cách mẫu thân. Dự thật làm cho nàng có chút thất vọng đau khổ. Mở chuông còn phải chờ người buộc chuông. Chuyện mẫu tử của nàng nên để mẫu tử nàng giải quyết. Biết ngươi trung thành với chủ tử như vậy rất tốt. Ngươi đứng lên đi. Âm thanh ồn ào từ trong ngự hoa viên truyền đến. Jenny có bình tĩnh nghe âm thanh phát ra. Sau đó đi theo. Một đám người quỳ rạp trên rất thành một đoàn. Hai thân hình thấp bé là tiểu hoàng đế Kim Du Lẫn và nhi tử của Dung Thái Phi. Kiền vương Kim Du Đan mới 7 tuổi. Ngoài ra còn có hai tên đứng gần đó. Chính giữa đặt một lồng chim. Bên trong nhốt hai con chim sẻ. Bên ngoài luôn có kẻ kêu la, đá nó, tấn công nó, một đám người chơi đùa hăng say, không hề phát hiện Jenny đang đi tới. Từ Thăng mạnh một tiếng, một tên nô tài tai thính nghe liền ngẩng đầu, thấy Thái hậu lạnh lùng, dọa hắn hoảng sợ, âm thanh không nhỏ nói. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương đã tới, Kim Du Lẫm đang hăng say hoàn toàn không nghe thấy. Khua tay nói, Hồng Mục tướng quân, trẫm lệnh ngươi cắn nó. Kim Du Đan cũng không yếu thế. Hét lên, Lục vị tướng quân, nếu ngươi thua tiểu vương đem ngươi làm thịt nướng. Những người khác nghe Thái hậu giá lâm sợ hãi không ít. Cùng nhau quỳ một hàng. Jenny cũng không lên tiếng. Lẳng lặng chờ cậu đấu phân thắng bại. Ước chừng qua một nén nhang. Hồng Mục tướng quân thắng. Du Lẫm vui vẻ hoa chân múa tay. Du Đan vẻ mặt ủ rũ. Không phục nói. Ngày mai ta sẽ đấu với Hoàng huynh tiếp. Không sợ. Trẫm sẽ lệnh thái phó giúp trẫm tìm con khác lợi hại hơn. Đấu cho ngươi phục. Hoàng thượng. Âm thanh uy nghiêm của người phía sau vang lên. Du Lẫm quay đầu lại. Nhìn thấy mẫu hậu sợ tới mức lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã xuống. Du Đan cũng thấy Jenny. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng bình tĩnh hơn Du Lẫm rất nhiều. Tuân theo chuẩn mực hành lễ. Đan Nhi tham kiến Thái hậu. Jenny trong lòng hiểu rõ. Dung Thái Phi rất biết cách dạy Nhi từ. Dù chỉ tốt bề ngoài nhưng vẫn hơn tiểu hoàng tử kiêu căng không hiểu chuyện. Jenny thấy hai đứa trên người dính đầy bụi đất. Ngoắc tay gọi lại. Du Đan chạy tới trước mặt Jenny. Du Lẫm lại đứng bất động. Trên mặt sợ hãi và trên mặt mang theo vài phần không tình nguyện. Hai người như thay đổi. Như Du Đan mới là con nàng. Trong lòng Jenny không khỏi cứng lại. Jenny ngồi xổm xuống. Rút khăn lụa trong tay lau bụi bẩn trên y phục Du Đan. Sau đó nói. Vừa mới sáng sớm, Đan Nhi sao không đọc sách lại cùng Hoàng huynh chơi đùa. Con cũng biết làm vậy là không đúng. Hôm nay sư phó vắn mặt, Đan Nhi ham chơi nên mới có chủ ý này. Thái hậu có trách cứ trách Đan Nhi, là chủ ý của trẫm không liên quan đến Đan Nhi. Jenny nhìn cậu, hài tử này rốt cuộc cũng chịu ra mặt, vừa giận vừa ghen tị. Thủy Chung đứng đó không chịu lại đây. Trong lòng Jenny sao động, sau đó hướng Du Đan nói. Biết sai là tốt rồi, sai phạm bầy về sau không được lặp lại. Du Đan gật đầu, không quên thay Du Lẫm cầu xin. Xin Thái Hậu không trách Hoàng đế ca ca. Jenny vỗ vỗ đầu của hắn. Đi thôi, Du Đan vội theo bước nội thị. Jenny nhớ tới gì đó, ra lệnh với nội thị. Báo với Dung Thái Phi chờ ở Vũ Các. Lát sau ai ra sẽ qua đó. Nội thị lĩnh mệnh. Nắm tay Du Đan rời đi. Từ Thăng nhìn mắt ra hiểu bọn người Ngọc Hy Cung. Những kẻ không liên quan nhất thời khi xuống. Mẫu từ kề bên mà xa cách như vậy. Đứng nhìn nhau một hồi lâu. Jenny thở dài một hơi nói. Còn không lại đây. Du Lẫm lúc này mới từ từ đi đến. Ánh mắt vẫn nhìn mặt đất. Trong lòng con có oán giận mẫu hậu hay không? Nhi thần không dám. Du Lẫm nhỏ giọng nói. Nơi này nọ không có người ngoài. Còn có điều gì muốn nói cứ nói. Du Lẫm vẫn không lên tiếng. Jenny nhìn bộ dáng của cậu. Nào có nửa phần giống quân vương. Cậu thà thân cận với Dung Thái Phi chứ không thèm để ý mẫu hậu. Trong lòng Jenny sinh khí. Tức giận nói, ngươi ngẩng đầu lên cho ai ra. Du Lẫm nghe ra mẫu hậu tức giận, cả người run rẩy ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhìn mặt mẫu hậu, nghĩ lại lời nói của mẫu hậu trong lòng ủy khuất. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, cầm không được liền rơi xuống. Mẫu tử liền tâm, Jenny thấy đau lòng, dịu dàng nói, ai ra biết trong lòng ngươi có tức giận. Nếu con không hỏi. Ai ra trả lời ngươi thế nào đây? Mẫu hậu luôn không để ý Lẫm Nhi. Có phải là chỉ thích Hoàng thúc mà không thích Lẫm Nhi đúng không? Sao thế được? Mẫu hậu cận yêu thương ngươi chưa bao giờ ghét bỏ. Sở dĩ mẫu hậu không gần ngươi vì có nhiều nguyên do. Tuy Jenny từng nói dối Du Lẫm. Nhưng lần này lại trột giả. Quả nhiên cậu không tin. Nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao lúc Lẫm Nhi đi gặp mẫu hậu không chịu gặp Lẫm Nhi, chỉ tại cậu mỗi lần tới không đúng lúc, lúc đó luôn cùng Jisoo một chỗ, dù Lẫm tới đều là lúc nàng xấu hổ nhất. Jenny không muốn trốn tránh nên áy náy nói, quả thật mẫu hậu không đúng, không trách được con, Mẫu hậu hứa từ nay về sau không như vậy nữa. Trên mặt cậu thoải mái đi một chút lại nhíu mày nói. Lẫm nhi còn có một chuyện không rõ. Jenny biết cậu nói cái gì. Tâm lý có phần chuẩn bị. Còn muốn biết gì cứ hỏi. Nhi thần nghe nói mẫu hậu gả cho hoàng thúc. Trong lòng không hiểu lắm. Mẫu hậu là thái hậu. Vì sao phải gả cho hoàng thúc? Mẫu hậu gả cho hoàng thúc rồi về sau có còn trong cung nữa không? Về sau nhi thần xưng hô với hoàng thúc như thế nào? Cậu không ngừng đặt câu dọa người. Vấn đề này cậu không nghĩ ra. Mà có người hỏi cậu. Cậu trả lời không được nên mới hỏi mẫu hậu. Mẫu hậu sẽ không gả cho hoàng thúc. Những vấn đề con hỏi đều dư thừa. Thật sao? Cậu nhãn tinh sáng lên. Sắc mặt vui mừng. Mẫu hậu sẽ không bỏ Lẫm Nhi đúng không? Jenny ôm cậu khẽ nói. Sẽ không? Trong lòng lại nghĩ. Về sau con lớn lên. Hiểu rõ việc như vậy. Lại không chịu bên cạnh ta. Chấm chấm. Như vậy hoàng thúc sẽ không làm hoàng đế. Lẫm Nhi vẫn là hoàng đế đúng không? Cậu lo lắng nói ra câu cuối cùng. Jenny cười khổ. Hoàng quyền quả là thứ làm mê muội tâm can. Ngay cả đứa nhỏ 10 tuổi cũng coi trọng. Trong thiên hạ chỉ sợ người kia không thèm để mắt. Jenny sờ sờ mặt cậu nói. Lẫm Nhi cứ yên tâm làm hoàng đế đi. Hoàng thúc chẳng những không đoạt của con. Mà còn có thể bảo vệ con. Giúp con tại vị ngày càng vững mạnh. Tôi không chắc à nha. Cách chương.